Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702. Chương 702. Ta muốn về nước một chuyến. 2. Tại Hạ Vãn An trong ấn tượng, ôn nhu là một cái rất thể diện người. Từ trong miệng của nàng rất ít có thể nghe được lời như vậy ngữ. Nàng đầu tiên là bị nàng phun ra, nói giật mình, sau đó liền một mặt không hiểu hướng về phía ôn nhu. Vô tội lại mờ mịt nháy nháy mắt, biến thái, đại sắc nữ. Ôn nhu sắc mặt bình tĩnh, mặt mày ôn hòa nhẹ gật đầu. Hạ Vãn An vẫn là không có kịp phản ứng. Nàng nhìn một chút ôn nhu, lại nhìn một chút ấm áp, cuối cùng đem hy vọng đặt ở ấm áp trên thân. Hình gì, tỷ tỷ đây là, có ý tứ gì? Ấm áp chịu đựng khóe môi cười. Ngươi cứ nói đi, ta nói. Hạ Vãn An nhếch miệng. Hình gì, ngươi thật biết nói đùa. Ta nếu có thể nói ra, ta còn đáng giá hỏi ngươi sao? Nói đùa, ta nhưng không có nói đùa. Tỷ tỷ lời kia, ngươi thế nhưng là so với ai khác đều đáy lòng rõ ràng. Dù sao ngươi là bản gốc người mà. A, ta là bản gốc người. Hạ Vãn An bị ấm áp nói trợn tròn mắt. Làm sao? Chính mình nói, hiện tại không muốn nhận nợ rồi. Ấm áp giả bộ làm tức giận bộ dáng, trừng mắt về phía Hạ Vãn An. Hạ Vãn An vô ý thức nghĩ mạnh miệng một câu, ta lúc nào nói qua lời này. Lời nói còn chưa tới bên miệng, nàng đột nhiên kịp phản ứng. Lời kia đích thật là nàng nói, chính là ban đầu ở duyệt dung hội giám thưởng hội bên trên. Nàng cùng tiên nữ nãy sữa ngồi cùng một chỗ lúc, có trò chuyện lên qua duyệt dung hội người sáng lập, cũng chính là duyệt dung hội hội trưởng, mà biến thái, đại sắc nữ, chính là nàng hình dung duyệt dung hội hội trưởng nguyên thoại. Nhớ tới cái này chuyện vặt, Hạ Vãn An lập tức chăm chú ngậm miệng lại, muốn hay không như thế xấu hổ a? Đối người trong cuộc nói người trong cuộc. Ôn nhu nhìn thấy Hạ Vãn An bộ dáng, lúc này mới ngậm lấy ôn nhu cười, ngữ điệu mềm mềm ra tiếng. Nhớ lại, Hạ Vãn An hướng về phía ôn nhu cười hắc hắc hai tiếng, sau đó liền phi tốc đảo tròn mắt, chân chó ra tiếng. Tỷ tỷ, ta kia biến thái ý tứ chỉ là ngươi biến thái mỹ lệ, chính là nói ngươi quá đẹp, đẹp quá phận ý tứ. Về phần cái kia đại sắc nữ, nhưng thật ra là đại thiên thế giới tuyệt vô cận hữu mỹ nữ. Không, là mỹ thiếu nữ. Ôn nhu cùng ấm áp nhìn nhau cười một tiếng, sau đó ôn nhu liền ra tiếng. Được rồi, đừng ở chỗ này thêu dệt vô cớ. Mặc kệ ngươi biến thái đại sắc nữ đến tột cùng là có ý gì. Tóm lại cái này biến thái đại sắc nữ là ngươi. Cái gì gọi là cái này biến thái đại sắc nữ chính là ta. Ta mới không muốn khi cái gì biến thái đại sắc nữ. Hạ Vãn An bất mãn miết miệng trách móc đến nơi đây lúc mới ý thức tới tiên nữ nãy sữa câu nói này chân chính hàm nghĩa. Sau đó nàng liền kinh ngạc nhìn phía ôn nhu, ngoặc kép chấm chấm. Tỷ tỷ, ngươi ý tứ sẽ không phải là để ta làm. Hạ Vãn An đến tiếp sau còn chưa nói xong, ôn nhu liền đoan trang nghiêm túc ra tiếng. Vâng, Vãn An, ta ý tứ chính là để ngươi làm duyệt dung hội người nối nghiệp, cũng chính là duyệt dung hội đời tiếp theo hội trưởng. Cái này, Hạ Vãn An đích thật là bị hù dọa. Duyệt dung hội dạng này cao bức cách tồn tại là bao nhiêu danh viện tha thiết ước mơ truy cầu. Kết quả tiên nữ nãy sữa vậy mà một lời không hợp liền phải đem duyệt dung hội giao đến trên tay. Nàng, không có cái này, cũng không có cái kia. Duyệt dung hội đời tiếp theo hội trưởng sẽ chỉ là ngươi. Nếu như ngươi không tiếp thụ, chờ ta sau khi chết, duyệt dung hội liền sẽ bị giải tán. Cho nên, tiên nữ nãy sữa lời này có ý tứ là, nàng hoặc là đảm nhiệm duyệt dung hội hội trưởng, hoặc là liền để duyệt dung hội từ nay về sau biến mất trên thế giới này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?